Chợt có chút nhớ cô, Tịch Mạc Thiên lại suy nghĩ đến việc sau này có nên mang theo cô vợ nhỏ mỗi khi đi làm. Mắt lóe lên một cái, cúi đầu nhìn qua đồng hồ. Cô có 10 phút, Triệu Giai Kỳ sửng sốt, khuôn mặt có chút khó coi, nhưng người đàn ông này có một loại khí thế, khiến cô ta có cảm giác bị coi thường là chuyện đương nhiên, đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Tôi là vợ trước của Chu Hàng, Triệu Giai Kỳ, chắc hẳn Tịch Tổng đã sớm biết, tôi có thể chứng minh lời Chu Hàng nói đều là giả, nhưng... Triệu Giai Kỳ dừng một chút, cố ý kéo dài thanh âm, lại nghe Tịch Mạc Thiên lạnh lùng mở miệng. Nói điều kiện đi, cách chương.